Thần trong các vị thần. Chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế đô ở phía dưới đã gần như sụp đổ chưa? Cuộc chiến của hai vị thần khá xa với tình trạng quá khích khi quỳ xuống tôn thờ nữ thần của mình lúc nãy. Khắp nơi đều vang lên tiếng khóc, tiếng than thét vang trời. Người dân trong thành không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Vì những cơn động đất và sự sụp đổ của các tòa kiến trúc trong thành, đã có không ít người bị dấn chìm trong tro tàn sụp đổ. Người nào người nấy đều đứng dậy tháo chạy loạn xạ khắp nơi để bỏ trốn. Vô số tòa kiến trúc không ngừng sụp đổ. Nếu cứ tiếp tục như thế này, không cần bao lâu nữa, đế đô sẽ trở thành đống tro tàn à xem. Uỳnh, lại một tiếng nổ từ trên trời vang lên. Tiền Thế Kiệt và nữ thần ánh sáng đã tách ra một khoảng cách an toàn. Lúc này trên người Tiền Thế Kiệt đã xuất hiện vô số vết thương lớn nhỏ. Bộ đồ trên người gần như bị rách nát gần hết. Hít thở một cách dồn dập, dường như có chút chịu không nổi thì phải. Còn phía ả nữ thần ánh sáng vẫn mặt mày hồng hào. Trên người toàn vẹn không có lấy một vết thương gì cả. Có vẻ như nãy giờ chỉ có mình ả hành hạ Tiền Thế Kiệt. Tiền Thế Kiệt hoàn toàn không đụng được vào vạch áo của ả gì cả. Chỉ là cây thương trong tay ả đã xuất hiện nhiều vết xước đáng sợ. Tuy cũng là một món thần khí của thần linh, nhưng dường như vẫn còn kém thanh kiếm của thần linh một bậc. Nên món vũ khí của ả mang đi báo phế cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ả lắc đầu cười lạnh nói. Thất vọng, quả thật là thất vọng. Đường đường là vị thần bảo hộ mới của ma tộc. Thừa hưởng toàn bộ sức mạnh của ma thần. Nhưng chẳng lẽ thực lực của mi chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao? Nãy giờ chiến đấu với Tiền Thế Kiệt, ả đã cảm nhận được luồng sức mạnh quen thuộc của ma thần. Nên có thể khẳng định rằng anh ta đã thừa hưởng toàn bộ năng lực của ma thần. Tiền Thế Kiệt trợn mắt trắng với ả, hừ mạnh một tiếng. Lại khẽ liếc nhìn đế đô ở phía dưới chân mình. Cảm thấy nếu tiếp tục chiến đấu ở nơi này, người dân ở phía dưới chắc chắn sẽ bị liên lụy. Dù sao thì trong người Tiền Thế Kiệt cũng còn nửa dòng máu là tộc người. Cộng thêm bản tính không quá nỗi xấu xa độc xa, anh ta quyết định phải tránh đế đô càng xa càng tốt. Quay người, dùng một tốc độ nhanh như tia chớp bay thẳng về phía nam. Mép miệng của nữ thần ánh sáng khẽ nhếch lên, cười lạnh nói, định chạy à, mi không có cơ hội đó đâu. Nói xong, lập tức tung người đuổi theo phía sau Tiền Thế Kiệt. Lão Pâu và Tiểu Kim đưa mắt nhìn nhau một cái. Sau đó bay theo phía sau lưng hai người kia cách trương.